Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, một cái đơn giản toán học vấn đề. 520 chung cư. Cái gì? Ngươi muốn dọn ra ngoài? Monica cả kinh nói. Vì cái gì? Còn nhớ rõ lúc trước ta vì cái gì theo trường học ký túc xá rời ra ngoài sao? Adam chỉ Monica mắt quầng thâm, cười nói. Cách âm không tốt, ta cảm thấy còn là đơn độc tìm chung cư ở tương đối tốt. Tiết kiệm ảnh hưởng ngươi giấc ngủ. Không sao, năm mới tiệc tùng tương đối hưng phấn. Ta hiểu, đây chỉ là trường hợp đặc biệt nha. Monica giữ lại nói. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Uyển chuyển nói. Đó cũng không phải trường hợp đặc biệt. Ta thể lực luôn luôn tương đối tốt tương đương. Chấm ngoặc kép. Monica lập tức há to miệng. Phía trước Adam chưa từng có mang nữ sinh trở về qua đêm qua. Nàng còn không có phát hiện. Cho rằng chỉ là tối hôm qua tiệc tùng này lớn. Cái này mới ồn ào một đêm. Hiện tại nghe Adam ý tứ này. Ngươi có ý tứ gì à? Monica không thể tin được chính mình suy đoán. Vô ý thức mà hỏi. Ngươi là nói. Ân, nếu mà tiếp tục ở lại đi. Về sau có thể ngươi sẽ gặp thường thấy tối hôm qua loại tình huống kia. Chấm ngoặc kép, Adam xác nhận Monica suy đoán. Ok, Monica trực tiếp nhấc tay cắt ngang Adam. Lập tức đồng ý, nói đùa, một buổi tối cứ như vậy gian nan. Thường xuyên dạng này, vậy nhưng thật biết người chết. Ngươi tính toán ở đâu tìm chung cư? Bức bách tại áp lực. Monica đồng ý, nhưng vẫn như cũ có chút thương cảm. Adam tuyệt đối là cái tốt bạn cùng phòng. Không những thích sạch sẽ, không chọn nàng ép buộc chứng mau bệnh. Hơn nữa thật rất đẹp mắt a. Liền tại phụ cận, Adam cười nói. Ta còn muốn mỗi sáng sớm tới cọ cọ ngươi cái này nhà hàng đầu bếp bữa sáng đâu. Ngươi còn có thể chọn món ăn. Chỉ cần ngươi thích, ta đều cho ngươi làm. Monica vui vẻ nói. Thụ nhân xung quanh nói qua. Khoảng cách cùng thời gian, có khả năng phá hủy bất cứ tia cảm tình nào. Nhân thụ xung quanh nói qua, nhân tính chịu không được kiểm tra. Xung quanh thụ nhân bởi vậy mới có thể hát, bằng hữu cả đời cùng đi. Monica ở phương diện này rất có thiên phú, cũng rất thích đem các bằng hữu ngưng tụ ở chung một chỗ. Oa a, lời này nếu như bị Joy nghe đến, hắn lại nên ăn dấm. Adam trêu chọc nói. Roi hai lớn năng khiếu. Ăn ăn ăn. Ba ba ba. Đã từng mọi người nói đùa để hắn cả hai chỉ có thể chọn một. Hắn nhưng căn bản không cách nào từ bỏ bất kỳ một cái nào. Hắn thường xuyên tiến vào Monica chung cư tìm đồ ăn. Vốn là thời không bên trong. Monica cùng Chandler nhận nuôi hài tử muốn chuyển tới vùng ngoại thành ở. Đã từng đề nghị Ross đón lấy cái này tốt chung cư. Ross lấy cái này chung cư gánh chịu quá nhiều tốt đẹp ký ức chỉ thuộc về Monica làm lý do cự tuyệt. Chandler tán đồng thuyết pháp này, đồng thời cho ra một cái khác không thể phản bác nguyên nhân. Joy liền ở tại đối diện, mỗi năm tới có thể ăn mất rộng lượng đồ ăn. Hẹp hòi Ross cũng không phải hào phóng Monica. Đối với có thể một hơi ăn hết nguyên một chỉ nặng mấy chục cân lửa lớn gà sau đó còn có thể tiếp. Tục ăn đồng thời ngại cho đồ ăn thiếu Joy. Hoàn toàn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Joy nếu mà cùng Monica tổ CP. Kết quả duy nhất chính là mập thành thiếu nữ Monica 2.0. Trừ ngày nghỉ lễ chờ vô cùng đặc thù thời gian. Joy có thể ăn vụng đã rất không tệ. Còn muốn chọn món ăn. Muốn ăn dám đây. Sau đó một tuần, Adam tại phụ cận nhiều lần chọn lựa. Cuối cùng tại 520 chung cư đối diện, mọi người thường xuyên vây xem xấu quả nam cái kia tòa nhà chung cư. 4 tầng tìm được một gian chung cư, mở ra màn cửa cùng 520 chung cư lẫn nhau đều có thể nhìn thấy riêng phần mình chung cư. Thậm chí có thể dùng gọi hàng đến nói chuyện phiếm. Cái này chung cư không biết làm sao làm không có cửa bảng số. Adam học đời trước hộ gia đình. Tại cửa ra vào treo một cái đăng cần chung cư, bảng hiệu dùng để nhắc nhở. Chung cư là điển hình 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Bố cục hợp lý, dọn nhà ngày ấy, mọi người tề động tay. Rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Đến đăng cần chung cư. lại là một cái tiểu phái đúng chúc mừng hình thức. Lẽ ra Adam hẳn là tuyệt đối nhân vật chính. Kết quả lại cũng không là. Bởi vì người nào đó quá mức hưng phấn thao thao bất tuyệt tại cái kia biểu hiện ra mị lực của mình. Nói cái gì Susan lại thế nào lợi hại? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi xuất thần khí cụ đến hay sao? Biểu lộ quá mức thích ăn đòn. Ngôn ngữ quá mức thô bạo. Một trận gây nên toàn thể các nữ đồng bào khó chịu cùng vây công. Adam ở một bên hỏi vài câu. Liền cười không nói. Hiệu ứng hồ điệp đến cùng không địch lại lịch sử quán tính. Ross lại có thể cười bao lâu? Rất nhanh, liền có đáp án. Ngày kế tiếp, Adam rời giường rửa mặt về sau. Đi đến 520 chung cư. Chuẩn bị ăn điểm tâm. Joy đã thật sớm chờ ở bên cạnh bàn. Hung hăng tại gọi là. Đồ ăn, nhanh cho ta đồ ăn. Này, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Ross đẩy cửa đi đến. Còn chưa gặp người, đã ngửi âm thanh, đó cũng không phải một cái vui vẻ này. A hát tương đương, Joy vốn là đói bụng. Hiện tại nghe xong cái này, này, nhịn không được kêu rên nói. Mỗi lần nghe hắn nói như vậy, ta đều muốn tự sát. Lại thế nào? Ngay tại làm điểm tâm Monica dành thời gian nhìn lại, nhìn xem bản thân lão ca tối hôm qua còn phách lối muốn ăn đòn. Nhưng bây giờ một bộ sa sút tinh thần muốn ăn đòn. Trong tay đồ làm bếp kém chút ném tới. Tỉnh lại điểm. Nương nương khang. Ross lập tức phiền nhãn trợn mắt nhìn sang. Monica không chút nào yếu thế về trường. Geller nhà một đôi huynh muội. Chính là như thế lẫn nhau. Tranh. Hôn. Cường. Lẫn nhau. Tốt. Yêu. Thắng. Ai cũng cùng nương nương khang không hợp. Ân. Bao quát Monica, tốt, Ross, có phải hay không lại là Carol sự tình? Adam hòa giải nói, làm sao ngươi biết? Ross cuối cùng chừng bản thân lão muội một cái, thu hồi ánh mắt, bị Adam nói trúng tâm sự, lần nữa biến thành một bộ khiến người chị Úc đau thương biểu lộ. Trừ nàng, còn có ai có thể để cho ngươi tâm tình giống xe cáp treo đồng dạng? Một hồi thẳng lên trời cao, một hồi lại ngã vào đáy cốc. Adam nhổ nước bọt nói. Ta nghĩ chúng ta hôn nhân thật đến cùng. Ross ngồi liệt ở trên ghế sofa. Cúi đầu. Vuốt vuốt ngón tay. Thất hồn lạc phách nói. Tại ta cùng cái kia Susan ở giữa. Nàng cuối cùng vậy mà lựa chọn Susan tương đương các ngươi dám tin tưởng sao? Có thể. Sao ba? Adam. Joy cùng Monica ba người chăm miệng một lời. Ross bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi qua. Ánh mắt phẫn nộ, gào thét đế lần nữa bám thân. Quát, vì cái gì? Đừng kích động, nàng không hiểu thưởng thức ngươi. Nữ nhân càng hiểu nữ nhân. Nai tương đương Adam. Monica cùng Joy phân biệt cho ra khác biệt trả lời. Ngậm miệng, Joy. Không đợi Ross bão nổi. Monica nhịn không được quát lớn một mặt ước mơ Joy. Lúc này, Chandler cùng Phoeber cũng tới. Biết rõ tình huống về sau. Nhộn nhịp an ủi, Adam ở một bên không đành lòng nói ra phỏng đoán của hắn. Kết hợp vốn là thời không kịch bản, hắn có tám thành nắm chắc tin tưởng. Lần này ngắn ngủi hợp lại sự kiện có mờ ám. Carol vượt qua giới hạn Susan. Đã qua hơn nửa năm, dựa theo vốn là thời không quỹ tích. Tiếp qua không lâu nàng cùng Ross liền sẽ hoàn toàn ly hôn. Sau đó liền sẽ báo cho Ross nàng mang hài tử của hắn. Như vậy, vấn đề đến, vượt quá giới hạn chiến tranh lạnh ở riêng đều nhanh hơn nửa năm. Ly hôn xong xuôi phía sau hài tử đều đã mang thai hơn một tháng. Đơn giản như vậy toán học vấn đề ai cũng sẽ tính đi. Không phải Trần Mika Susan đối với cái này cười không nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.